chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144 có dám hay không cùng lão nương so lão. Chương 1144, 1145, có dám hay không cùng lão nương so lão. Cơ hồ hắn vừa xuất hiện, giữa không trung liền vang lên đám kia đầu cổ to lớn vang dội tiếng nói tới, thần chủ đại nhân. Vẫn là chớ có làm vô dụng chi công. Hôm nay này Sơn Môn, người là ra không được. Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo, ni ma đến nỗi cùng đề phòng cướp. Giống nhau như vậy đề phòng lão tử sao? Các ngươi đại gia, nếu không phải xem các ngươi đều tuổi lớn. Thật muốn mắng các ngươi tổ tông 18 đại, đàn nhược cười khổ nói. Các vị, còn thỉnh hiện thân, xin nghe ta một lời. Đám kia đầu cổ nhóm lại không mua chướng. Nói thẳng, hiệu trưởng đại nhân, ngươi nhưng đừng hạt hồ nháo. Tiểu tử này muốn đi làm gì? Ngươi lại không phải không biết. Đàn nhược lại nói, các vị không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thôi. Nếu là cẩn thận nghe một chút tiểu tử này nói như thế nào, không chừng sẽ thay đổi chủ ý, không nghe. Thiên cung thần chủ trợ trụ vi ngược, đem kia hai con rồng đưa vào tổ long nơi, tiếp thu truyền thừa, đã là phạm vào thiên giới tối kỵ. Hiện tại thiên giới như vậy nhiều lão tiền bối, đồng thời xuất động, cũng là ở vì hắn phạm phải đại sai, giải quyết tốt hậu quả thôi. Hắn nếu là lại tiếp tục chấp mê bất ngộ, kia lão phu nhóm liền thật sự không có gì nhưng nói. Muốn động thủ liền động đi. Thượng thần thư viện Sơn Môn khẩu nháo ra như vậy đại động tĩnh. Trong học viện các học sinh đã sớm kinh động, Trần Thanh Thanh dẫn theo tùy tâm ban học sinh. Trước tiên chạy tới nơi này, Hiên Viên Kiếm nghe thấy kia một câu muốn động thủ liền động thủ. Trực tiếp kêu gào giống nhau nói. Một đám lão bất tử. Thật đúng là nào đều không thể thiếu các ngươi. Cả ngày cậy già lên mặt, có loại cùng lão nương bán. Xem ai so với ai khác lão, có dám hay không cùng lão nương so lão. Trực tiếp chấn kinh rồi một đống lớn người, không hổ là thượng cổ thời kỳ xếp hạng đệ nhất thần khí. A, này kiêu ngạo sức mạnh, làm cho một đám đầu cổ nhóm cũng không dám hé răng. Hiên Viên Kiếm lại tiếp tục chọc giận bọn họ nói. Có bản lĩnh bừa bãi, liền có bản lĩnh thượng a. Lão nương hôm nay còn liền phải hộ tống tiểu tử này đi ra ngoài. Tới, không sợ chết liền cùng lão nương thượng. Các trưởng lão ẩn nhẫn nửa ngày, nhịn không được. Hiên Viên Kiếm nhưng đừng hồ nháo. Chúng ta ỷ vào ngươi là chiến thần thần khí, xem ở hắn trên mặt cũng sẽ không theo ngươi chấp nhặt. Còn thỉnh ngươi chớ có xen vào việc người khác. Này không phải ngươi cai quản sự tình. A phi, lão nương đời này cái gì cai quản, cái gì không nên quản, trong lòng đều có một phen cân, trong lòng rõ rành rành, mà không phải các ngươi định đoạt, còn không mau tránh ra, bằng không lão nương liền không khách khí. Quả thực lại một lần đại hiện thân uy, một đám đầu cổ nhóm lại lần nữa nói không ra lời, cảm giác rất nghẹn khuất. Chính là đó là thiên cung thần chủ, còn có hiệu trưởng, còn có yêu tộc công chúa, hơn nữa tùy tâm ban như vậy nhiều các học sinh, này nếu là chiến lên không phải toàn rối loạn sao? Chính là nếu bất chiến nói, hôm nay chuyện này là vô pháp thiện, rốt cuộc ngày đó cung thần chủ đã hạ quyết tâm giống nhau muốn đi cứu kia hai con rồng, mà bọn họ cũng là nhận được thiên giới đám kia tư lịch cao thâm đầu cổ nhóm mệnh lệnh, thế tất muốn đem thiên cung thần tổ chặn lại ở thượng thần thư viện, ngàn vạn không thể làm hắn rời. Đi thư viện, đi Tây Hải, bởi vì vốn dĩ kia hai con rồng mới từ tổ long nơi ra tới. Được đến thượng cổ long tộc lưu lại truyền thừa, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Bọn họ đối phó lên đã thực không dễ dàng, nếu là lại đến một cái thiên cung thần chủ. Không thể đánh không thể mắng còn không thể bị thương. Kia đã có thể thật sự sức đầu mẻ chán lạp, cho nên bọn họ lúc này tuyệt đối là ở phòng cháy phòng trộm phòng thiên cung thần chủ. Đương nhiên, còn có yêu tộc công chúa. Nhưng hiện tại liền một cái bão nổi Hiên Viên Kiếm, khiến cho bọn họ có chút sức đầu mẻ chán. Đã tới rồi không thể không chiến nông nỗi, đàn nhược thấy vậy. còn tưởng nói cùng, nhưng sự tình đã phát triển đến hắn đều cắm không thượng miệng nông nỗi, bởi vì Hiên Viên Kiếm thật sự là quá biêu hãn, đều đã khai ngân quang quang bắn ra bốn phía, quét về phía đám kia giấu ở đỉnh núi thượng các trưởng lão, đám kia các trưởng lão kêu khổ hết bài này đến bài khác, một đám vốn đang tưởng chơi hạ thần bí, lúc này lại bị buộc hiện thân nột, bọn họ cũng đều biết này Hiên Viên Kiếm, ai nói đều sẽ không nghe, chỉ nghe Trần Thanh Thanh, bắt đầu du thuyết Trần Thanh Thanh nói. Yêu tộc công chúa, người vẫn là đem Hiên Viên Kiếm cấp triệu hoán trở về đi. Chuyện này nàng không nên nhúng tay. Trần Thanh Thanh lại cười lạnh nói. Xin lỗi, Hiên Viên Kiếm trước hành động, hoàn toàn là bị ta sai xử. Nàng ý tư chính là ta ý tư, các vị lời hay nói bậy. Từ Đồ Phong đều đã nói hết, nhưng các ngươi chính là không nghe. Kia hai con rồng là chúng ta thân thủ nuôi nấng lớn lên. Chúng ta dám lấy chính mình tánh mạng đảm bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm phản loạn. Vô luận qua bao lâu, đều tuyệt đối sẽ không, chúng ta vô điều kiện mà tín nhiệm bọn họ, chúng ta cũng lý giải các ngươi. Không có theo chân bọn họ tiếp xúc quá, không có thành lập quá bất luận cái gì tín nhiệm, nhưng là chúng ta lại là tự mình trải qua quá. Là có tín nhiệm, chúng ta vô pháp làm được trơ mắt nhìn bọn họ bị một ít các lão tiền bối thân thủ giết chết thả. Từ Đồ Phong đã được đến tin tức, lần này các ngươi Đồ Long Đại Hội, ma tộc người trong đã biết được, sẽ tham dự đi vào, đến lúc đó kia hai con rồng. Nếu là bị các ngươi thần tộc người bức bách ở sinh tử một đường chi gian, đầu hàng cấp ma tộc người trong mới có thể bảo bọn họ một mạng, kia đã có thể thật sự mất nhiều hơn. Được, rốt cuộc Tư Đồ Phong cùng ta làm này hết thảy ước nguyện ban đầu, là tưởng bồi dưỡng cái kia hai con rồng, làm cho bọn họ thực lực tăng nhiều về sau. Ta thần yêu hai tộc tấn công ma tộc thời điểm, có hai con rồng làm trợ lực. Phần thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều, cũng sẽ giảm rất nhiều nhân viên thương vong. Nhưng nếu là kia hai con rồng bị ma tộc cấp thu nạp, kia sau này chúng ta tấn công ma tộc chỉ biết khó khăn thật mạnh. Ma long có thể so bình thường long đều phải đáng sợ mấy chục lần. Đến lúc đó nếu là gặp phải chúng ta hai tộc bị ma tộc xâm chiếm, toàn bộ thiên giới đều sẽ chăm họ lầm than, làm cho phàm trần cũng sẽ trở nên dân chúng lầm than. Sau này thiên giới này này thương sinh liền rốt cuộc hồi không đến lúc ban đầu, các tiền bối có thể cẩn thận ngẫm lại, các vị đều là đức cao vọng trọng tiền bối, nếu là có thể hảo hảo thuyết phục đại gia chúng ta là tuyệt đối sẽ không đại nghịch bất đạo. Đối các tiền bối động thủ, một đám đầu cổ nhóm nghe nói ma tộc cũng muốn tham dự, trực tiếp nhíu mày của trách nói. Lúc trước nếu không phải thiên cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa đem cái kia long lưu lại, còn không tiếc đưa vào tổ long nơi, trở nên như vậy cường đại, lại như thế nào hấp dẫn tới ma tộc người trong, nếu là kia hai con rồng rơi vào ma tộc trong tay. Như vậy thiên cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa liền thật thật thành thiên giới đại tội nhân. Ngoạ tao! Ni ma này đầu cổ chính là đầu cổ, ngàn vạn đừng hy vọng bọn họ tư tưởng sẽ hiểu được biến báo. Sẽ theo vào trào lưu, càng đừng hy vọng ngươi tới điểm lừa tình là có thể thuyết phục bọn họ, hoàn. Toàn là dầu muối không ăn nột, cũng liền Hiên Viên Kiếm như vậy biêu hãn. Không ấn lẽ thường ra bài nhân tài có thể thu thập bọn họ, Hiên Viên Kiếm trực tiếp không nói hai. Lời nói, Thanh Thanh. Cùng này đàn đồ cổ nhóm nói lý tuyệt đối là ở đối nhiêu nói tình. Một đám ngốc bức ngoạn ý nhi. Lão nương dù sao là nhịn không được. Muốn chiến liền chiến đi. Đàn Nhược lại đột nhiên hô to một tiếng nói. Chậm đã, ở hắn xem ra, đây là giết hại lẫn nhau. Hết chương.